Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, tín ngưỡng chi lực cùng lựa chọn, là sống. Cung binh kinh ngạc nhìn trong tay quang chứng, cái này thần kỳ cử động để hắn hưng phấn không thôi. Tuy nhiên không biết trong này đến cùng là cái gì nhưng chung quy là cái vật sống. Cung binh vừa cười vừa nói, muốn là hiện tại đem vỏ trứng đập nát đem ngươi thả ra. Ngươi hội sẽ không cao lắm hưng. Tùng tùng, ngột ngạt tiếng va đập truyền đến. Nhìn trái phải lay động quang trứng cung binh nhịn không được cười rộ lên. Ngươi có phải hay không ở bên trong lắc đầu đây? Tiểu gia hỏa, chờ đợi một hồi nhìn lấy lại không phản ứng quang trứng. Cung binh đem thu lại sau đó dựa theo vừa mới quang chứng chỉ bày ra phương hướng rời động. Nồng đậm sương mù phong tỏa tất cả tầm mắt. Cung binh từng bước một di động tới. Không biết đi bao lâu về sau. Trước mắt sương mù càng ngày càng mỏng manh. Cung binh tăng tốc cước bộ. Rất nhanh hắn ánh mắt sáng lên. Bởi vì trước mắt sương mù hoàn toàn tản ra về sau. Trước mắt là một tòa khí thế rộng rãi dồi dào không gì sánh được cung điện. Nói là cung điện thực tựa hồ chỉ là một tòa cung điện cửa lớn. Bởi vì cung điện toàn cảnh vẫn như cũ bị sương mù bao phủ. Cứ việc thấy không rõ lắm cung điện này toàn cảnh nhưng là cung binh có thể cảm giác được bên trong. Cung điện này ẩn chứa khí tức cường đại. Đó là một cỗ thần thánh kéo dài mà thánh khiết khí tức. Tựa hồ đó là thuộc về ra vẻ khí tức, song sinh ám ảnh huyễn cảnh. Nếu như nói cái kia Amda cùng Sarah hai cái đại trùng tử cũng là cái gọi là song sinh ám ảnh. Tuy nhiên cái này nghe giống như không quá chân thực. Cung binh hai bên dục dịch quan sát đến cung điện thầm nghĩ. Nhưng cái này huyễn cảnh bên trong vì cái gì xuất hiện một tòa cung điện? Trong này là cái gì? Đông đông đông. Ngột ngạt tiếng va đập lần nữa truyền đến. Cung binh nhìn xem ba lô. Hắn tựa hồ cảm giác được cái kia quang chứng bên trong đồ vật có dục vọng mãnh liệt. Nó tựa hồ muốn tiến vào chỗ đó hoặc là càng dựa vào gần một chút. Cung binh nhìn kỹ một chút sau đó phóng ra cước bộ. Hắn trực tiếp bước vào cung điện kia cửa lớn truyền tống trận bên trong. Vậy mà lúc này hình ảnh cũng không có chuyển đổi. Bởi vì lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, tiến vào huyễn cảnh khởi nguyên thần điện cần tiêu hao một điểm tín ngưỡng chi lực. Xin xác nhận phải chăng tiến hành truyền tống. Khởi nguyên thần điện, tín ngưỡng chi lực, cung binh sững sờ sau đó khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Giật mình là bởi vì cung điện này lại chính là trước đó Clark cùng Kevlin các loại ba cái nhiệm vụ. Bên trong cần muốn tìm địa phương, mà vui sướng tự nhiên là bởi vì tiến vào nơi này cần muốn tín ngưỡng chi lực đúng lúc chính là mình. Vừa mới hoàn thành cái kia 9 sao nhiệm vụ chỗ thu hoạch được khen thưởng. Đây là trùng hợp vẫn là đặc thù thiết lập. Cung binh cười trực tiếp lựa chọn truyền tống, theo lấy trước mắt hình ảnh chớp động, lần nữa mở mắt ra lúc trước mắt đã là hoàn toàn mông lung. Hệ thống. Người tiến vào huyễn cảnh khởi nguyên thần điện cung binh mở to mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện nơi này lại chính là lúc trước hỏa diễm không gian bên trong ghi chép Clark. Cố sự trên vách đá ghi chép địa phương. Nơi này bốn phía đều là hoàn toàn mông lung màu ngà sữa bao phủ cái này. Mà giữa không trung trôi nổi cái này rất nhiều hình dáng nhan sắc khác nhau thạch đầu. Có lên hỏa diễm tiêu chí. Có băng xương tiêu chí, còn có lôi đình phích lịch tiêu chí. Lúc trước Clark cũng là lựa chọn hỏa diễm tiêu chí thạch đầu. Tại thống khổ kêu rên bên trong hắn biến thành hỏa diễm chi thần hoặc là nói là báo thù diễm hồn. Hệ thống, nhiệm vụ thăm dò khởi nguyên thần điện hoàn thành hệ thống. Người thu hoạch được một điểm tín ngưỡng chi lực lúc trước thu hoạch được ba cái nhiệm vụ cung binh. Đều nhìn qua. Bất quá nhiệm vụ khen thưởng đều là không biết mà lại không có miêu tả làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên cung binh không có để ý. Mà lúc này thăm dò khởi nguyên thần điện nhiệm vụ rất là kỳ lạ hoàn thành. khen thưởng một điểm tín ngưỡng chi lực cũng coi là đem cửa phiếu kiếm về. Cung Bình nhìn chung quanh một chút, nơi này không lớn cho nên không có gì tốt đi lại, trên cơ bản liếc một chút liền có thể nhìn đến đầu. Mà thăm dò khởi nguyên thần điện nhiệm vụ lại là tiến vào nơi này thì hoàn thành. Lúc này Cung Bình cần suy tư cũng là cái kia Clark phẫn nộ cùng Kevlin lựa chọn nhiệm vụ đến cùng. Như thế nào hoàn thành? Hai nhiệm vụ đều không có nói rõ chi tiết nên làm như thế nào? Nhiệm vụ khen thưởng cùng miêu tả đều là không biết. Cung Bình không có chỗ xuống tay, chỉ có chậm rãi dục dịch. Bốn phía trôi nổi thạch đầu ở trong mắt Cung Bình tựa hồ cũng có thể trong nháy mắt thành thần thần. Thạch, bởi vì lúc trước Clark cũng là lựa chọn hỏa diễm thạch đầu, sau đó hóa thân hỏa diễm chi thần. Nghĩ tới đây, Cung Bình đột nhiên nghĩ đến trên người mình viên kia màu xanh lam thạch đầu. Cũng chính là viên kia thần cách toái phiến băng. Cung Bình lấy ra thả trong tay, trong đầu tràn đầy phiền muộn. Bởi vì đây cũng là một mực để hắn trăm bề không được giải sự tình. Cái kia chính là vì cái gì Clark thân là hỏa diễm chi thần trên thân nhưng lại có băng thuộc tính. Thần cách toái phiến, đây là nhất làm cho hắn khó hiểu. Mà lúc này theo thần cách toái phiến cầm trên tay, hai đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền đến. Cung Bình nhìn xem sau đó kinh ngạc nói, nhiệm vụ, cải biến, hệ thống, nhiệm vụ Clark phẫn nộ phát sinh biến hóa hệ thống, nhiệm vụ Kevlin lựa chọn phát sinh biến hóa Clark phẫn nộ. Nhiệm vụ miêu tả, Clark cùng Kevlin nhiệm vụ ngươi chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái nhiệm vụ yêu cầu. Lựa chọn hỏa hệ thần thạch mở ra tương quan nội dung cốt truyện nhiệm vụ khen thưởng. Clark phục cừu diễm hồn pháp bào, đại lượng điểm kinh nghiệm, không biết nhiệm vụ độ khó, không biết Kevlin lựa chọn, nhiệm vụ miêu tả, Clark cùng Kevlin nhiệm vụ ngươi chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái nhiệm vụ yêu cầu. Lựa chọn chớ chú hệ thần thạch mở ra tương quan nội dung cốt truyện nhiệm vụ khen thưởng. Thần cách toái phiến nguyền rủa, đại lượng điểm kinh nghiệm, không biết nhiệm vụ độ khó. Không biết nhìn lấy cái này đột nhiên phát sinh biến hóa hai nhiệm vụ. Lúc này Cung Bình cũng tới đến hai khỏa thần thạch trung gian. Bên trái trôi nổi màu đỏ thắm thạch đầu đeo đáng sợ nóng rực táo bạo cảm giác. Mà nó phía trên cũng là khắc họa lên hỏa diễm tiêu chí. Mà phía bên phải màu đỏ tím thạch đầu thì cho người ta một loại âm lãnh oán độc cảm giác. Phía trên kia khắc họa tiêu chí rất là cổ quái nhưng nhìn thì làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Dường như nhìn một chút liền bị cái gì không sạch sẽ đồ vật cho để mắt tới phụ thân đồng dạng. Chỉ có thể lựa chọn một cái. Cung Bình nhìn hai bên một chút thầm nghĩ. Phục cừu diễm hồn pháp bào khẳng định cùng pháp trượng nguyên bộ là truyền kỳ cấp y phục. Mà một cái khác là thần cách toái phiến. Làm sao bây giờ? Đều rất muốn a. Cung Bình hai bên vừa đi vừa về nhìn lấy. Hai cái đồ vật hắn đều rất muốn. Truyền kỳ cấp y phục không cần phải nói cũng biết giá trị. Mà thần cách toái phiến theo mặt chữ phía trên nhìn như hồ cũng là cùng thành thần đường có quan hệ. Ngay tại Cung Bình tình thế khó xử thời điểm lúc này hai khỏa thần thạch đột nhiên đều tản mát ra. Nhấp nhô quang mang. Quang mang kia chậm rãi ngưng tụ thành từng đạo hư huyễn hình ảnh. Cung Bình nhìn về phía bên trái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.